Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, chương 41 tự động cờ vua cơ Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên là bàn tròn đánh giá xếp hạng trước nhị. Đại lão, lại có Trần Nhan ở bên cạnh cao điệu thổi phồng, muốn ôm đùi người tự nhiên không ít, đáng tiếc bốn người gian đã đủ quân số, hiện tại trời giá rét đại tuyết phong sơn. Cũng không ai nguyện ý ngủ sàn nhà, những cái đó không có thể ôm thành đùi người, sôi nổi đem ghen ghét ánh mắt đầu hướng Tần Khải Nguyệt. Tần Khải Nguyệt mơ hồ cảm giác được đến từ nào đó người chơi địch ý. Bất quá hắn cũng không có chính diện đáp lại bọn họ địch ý, mà là giả bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Gật đầu rũ mi đi theo Giang Vấn Nguyên bên người. Tần Khải Nguyệt dùng hành động nhắc nhở những cái đó ghen ghét hắn người chơi. Không phải hắn thông đồng đại lão, mà là đại lão chủ động tìm hắn đương đồng đội. Giang Vấn Nguyên đem tầm mắt từ Trần Miên trên người thu hồi. Hắn đối Tần Khải Nguyệt biểu hiện thập phần vừa lòng, đối mặt không biết khủng bố cùng nguy hiểm. Tần Khải Nguyệt thức thời không ầm ĩ, bất động thanh sắc mà liền đem mâu thuẫn manh mối bóp tát. Tố chất thật sự thực không tồi. Biệt thự sườn phòng chỉ có một tầng lâu, tổng cộng 8 gian phòng, có công cộng nhà ăn cùng nhà Tamani 8 gian phòng lấy hoa cỏ cây cối mệnh danh. Từ trái sang phải phân biệt là mai lan trúc cúc hà tùng bách liễu. Giang Vấn Nguyên tùy tay tuyển ở vào chính giữa cúc tự gian. Ta bị thu đi 2/3 tim phổi công năng, cúc tự gian xuất phát từ ly nhà ăn. Nhà tắm cùng cửa ba người trung gian vị trí, đi đâu đều tương đối phương tiện, các ngươi không ý kiến đi. Trần Miên nhìn chằm chằm biển số nhà thượng cúc tự. Trong lòng đánh cái đột, tổng cảm thấy đây là Giang Vấn Nguyên đồi hẳn ám chỉ. Trần Miên trên mặt lộ ra mỉm cười, thong dong mà đối Giang Vấn Nguyên nói, ta đều tùy ngươi. Tần Khải Nguyệt ánh mắt ở Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên chi gian qua lại. Chuyển qua mấy lần, tựa hồ minh bạch cái gì, Tần Khải Nguyệt miệng đủ nghiêm, nề hà Trần Nhan cũng không phải, nàng nhìn chằm chằm bút pháp phiêu giật cúc tự, chúng ta muốn hay không đổi thành hà tự gian A, hà tự gian cùng cúc tự gian liền nhau, kỳ thật cũng ở trung tâm vị trí thượng, cúc hoa là lễ tang thượng thường thấy hoa, ở quỷ quái hoành hành bàn tròn du hí thật sự không quá cắt lợi. Hơn nữa, cúc cái này tự bản thân, cũng cho người ta một loại gay cảm giác gay cái này tiếng Anh từ đơn vừa ra khỏi miệng. Giang Vấn Nguyên, Trần Miên cùng Tần Khải Nguyệt tầm mắt đồng thời rơi xuống Trần Nhan trên người. Nhưng mà Trần Nhan cũng không phải một cái sẽ xem sắc mặt người. Mặc cho Tần Khải Nguyệt đối nàng xử ánh mắt xử đến mắt rút gần. Trần Nhan cũng không hề sở giác, nàng nghi hoặc mà chớp chớp mắt. Các ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ta nói có chỗ nào không đúng sao? Giang Vấn Nguyên lãnh đạm mà liếc mắt một cái Trần Nhan. Bạch cúc là mai táng thường dùng hoa, ngụ ý xác thật không quá cắt lợi, là ta suy xét đến không đủ chu đáo. Chúng ta đây liền đổi đến hà tự gian đi, hiện tại còn không đến giữa trưa. Còn có thời gian có thể thăm dò một chút tình báo. Bốn người tiến vào hà tự gian. Từ tủ quần áo nhảy ra chống lạnh quần áo mặc vào. Tần Khải Nguyệt tròng lên vừa người áo khoác sau, rốt cuộc có loại sống lại cảm giác. Hắn chú ý tới mặt khác ba người trên người áo khoác cũng đều thực vừa người. Hắn đại não nhanh chóng sinh động lên, hắn đem trong lòng rất nhiều nghi vấn tinh luyện thành một câu. Giang đại lão, nếu chúng ta vừa rồi tuyển chính là cúc tự gian, cũng có thể ở trong phòng tìm được thích hợp chúng ta vóc người áo khoác sao? Giang Vấn Nguyên cười đáp, người chơi sẽ ở trong phòng của mình tìm được thích hợp quần áo. Đây là bàn tròn du hí lực lượng, Giang Vấn Nguyên đối Tần Khải Nguyệt thật là càng xem càng vừa. Lòng, Tần Khải Nguyệt đối mặt quỷ dị sự tình cũng không buông tay tự hỏi. Cũng không có vô nghĩa, thẳng đánh vấn đề yếu hại. Chờ hắn đem Tần Khải Nguyệt mang về, tổ chức mệnh danh quyền còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao. Trần Miên nhìn đến Giang Vấn Nguyên đối Tần Khải Nguyệt xuân phong quất vào mặt. Đối thái độ của hắn lại nói không tốt nhất, cảm thấy có điểm ủy khuất. Trần Miên tễ đến hai người trung gian, Giang Soái, đợi lát nữa chúng ta đi đem biệt thự quanh thân hoàn cảnh thăm dò. Sau đó lại đi phát hiện thi thể địa phương xem một chút tình huống đi, Giang Vấn Nguyên nhìn Trần Miên gương mặt kia, trên mặt tươi cười dần dần biến mất, cuối cùng cả khuôn mặt đều bản lên. Vậy xuất phát đi, tất cả mọi người đều mang hào kính bảo vệ mắt, cũng không cần nhìn chằm chằm vào tuyết xem, dự phòng quáng tuyết như thế rõ ràng khác biệt đãi ngộ. Trần Miên cả người đều phải biến thành viết hoa ủy khuất. Biệt thự nhà chính ngồi bắc hướng nam, nhà chính đồ vật hai sườn là hai tòa đối xứng sườn phòng. Biệt thự chủ nhân giả kỳ thủ cùng hắn các khách nhân ở tại nhà chính. Các người chơi trụ chính là mặt đông sườn phòng, phía tây sườn phòng còn lại là quản gia cùng giúp xong nhóm nơi. Nhà chính cùng sườn phòng hình thành nửa vây quanh trung ương đình viện. Có một tòa đóng băng suối phun bên cạnh lập một tôn ấn 1.5 lần tỷ lệ phóng đại nhân vật toàn thân pho tượng. Pho tượng là một vị tướng mạo nghiêm túc lão giả, hắn một tay phụ bối, như là đang nhìn suối phun, lại như là đang nhìn phương xa. Giang Vấn Nguyên ở pho tượng bên chân ngồi xổm xuống, mang phòng ẩm bao tay quét khai pho tượng chân đạp cái bệ. Cái bệ thượng viết hai hàng tự. Giả thường tháng 1905-1971 theo vị kia trung niên nữ quản gia lời nói. Biệt thự chủ nhân họ giả, là một vị chức nghiệp cờ vua kỳ thủ. Giả thường thắng hẳn là biệt thự chủ nhân bậc cha chú hoặc tổ tông. Mất đi 2/3 tim phổi công năng, đối thân thể ảnh hưởng vẫn là phi thường mãnh liệt. Giang Vấn Nguyên đứng lên khi, liền cảm giác được đầu một trận choáng váng. Còn Hảo đứng ở hắn bên người Trần Miên kịp thời duỗi tay đỡ lấy hắn. Giang Soái, ngươi không sao chứ? Giang Vấn Nguyên dựa vào Trần Miên hơi chút đứng một hồi. Chờ đợi choáng váng cảm qua đi, chúng ta ở bên ngoài hoạt động thời gian có điểm trường. Tim phổi công năng không quá cùng được với, không phải cái gì vấn đề lớn. Chúng ta đi phát hiện thi thể sau bếp nhìn xem, đi vào trong nhà ấm áp lên. Ta cũng không như vậy khó chịu. Còn có, Tần Khải Nguyệt, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nếu bọn họ giữ lại hiện trường chờ đợi cảnh sát tới tra án nói. Hình ảnh khả năng sẽ khiến cho ngươi không khỏe. Tần Khải Nguyệt rất rõ ràng chính mình thân phận. Hoàn toàn không biết gì cả tiểu bạch người chơi. Hắn trên người không có bất luận cái gì đáng giá Giang Vấn Nguyên mơ ước đồ vật. Giang Vấn Nguyên thân thể không khỏe rất nhiều còn không quên chiều cố hắn. Tần Khải Nguyệt cảm động đến tột đỉnh. Giang Đại Lão, không, Giang Ca, cảm ơn ngươi quan tâm. Ta nhất định sẽ nỗ lực thích ứng trò chơi nội dung. Có đối lập liền có thương tổn. Tần Khải Nguyệt là vui vẻ. Không được đến bất luận cái gì quan tâm Trần Miên thiếu chút nữa không khí thành cá nóc. Bốn người đi vào nhà chính sau bếp khi. Đầu bếp nhóm đang ở khí thế ngất trời mà công tác. Bọn họ chuẩn bị hôm nay cơm trưa. Toàn bộ phòng bếp đều nóng hừng hực. Thu nạp bếp dư thùng rác thay đổi một cái hoàn toàn mới thùng. Mà nguyên bản đặt ở góc bếp dư thùng rác bị kéo dài băng cảnh báo. Tạm thời không thể sử dụng. Này hẳn là chính là phát hiện xong bào thai tiểu thư thi thể địa phương đi. Ở những cái đó đầu bếp cùng giúp việc bếp núp dưới mí mắt. Giang Vấn Nguyên nâng lên cảnh giới tuyến, khom lưng xuyên qua đi, Trần Miên cùng Trần Nhan cũng đi theo tiến vào cảnh giới tuyến nội. Tần Khải Nguyệt phát hiện đầu bếp cùng giúp việc bếp núc nhóm như cũ bận rộn trên tay công tác. Tựa hồ cũng không quan tâm sau bếp nhiều ra tới bốn cái khách không mời mà đến. Hắn lúc này mới yên tâm mà đi vào cảnh giới tuyến nội. May mắn hiện tại chính trực ngày đông giá rét. Thùng bếp dư không thể nhanh như vậy biến chất, hương vị cũng không phải thực gay mũi. Giang Vấn Nguyên vọng tiến bếp dư thùng rác, ánh vào mi mắt đó là bị máu cùng đồ ăn nước canh sũng nước vải vụn khối. Hắn đẩy ra những cái đó váy áo mảnh nhỏ, lộ ra phía dưới đồ vật, đó là hai khối liên quan da đầu lột xuống dưới đầu tóc. Trên tóc còn chiếm đồ ăn cạn, người xem da đầu từng đợt mà phát đau. Giang Vấn Nguyên nhẫn nại huyết cùng đồ ăn hỗn tạp ở bên nhau lệnh người buồn nôn hương vị. đem hai khối giống tóc giả giống nhau ra đầu lấy ra. Ở Giang Vấn Nguyên đào bếp dư thùng rác khi, Trần Nhan khom lưng đi ra cảnh giới tuyến, lấy về tới một khối sạch sẽ khăn trải bàn. Trần Nhan đem khăn trải bàn phô trên mặt đất, đem kia hai vị tiểu thư di thể đặt ở nơi này đi. Giang Vấn Nguyên ở khăn trải bàn biên ngồi xổm xuống, đem hai khối da đầu song song đặt ở khăn trải bàn một mặt. Trần Miên, ta thể lực còn không có khôi phục, người đem các nàng thi thể từ bếp dư thùng rác vớt xuất hiện đi. Dựa theo thân thể bộ vị đem các nàng di thể phóng hảo, Trần Miên nhìn giống như hỗn độn lốc xoáy. Bếp dư thùng rác, nửa điểm đều không nghĩ tới gần, nhất định phải vớt lên sao? Ta biết ngươi có thói ở sạch, nhưng ngươi nếu lựa chọn bàn tròn du hí, trải qua trò chơi thời gian cùng trò chơi theo trình tự đều so với ta nhiều. Chẳng lẽ điểm này khó khăn đều khắc phục không được sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ta hẳn là chống đầu váng mắt hoa thể lực chống đỡ hết nổi thân thể tiếp. Tục đào bếp dư thùng rác. Giang Vấn Nguyên nhìn Trần Miên mặt, chậm rãi nói, chúng ta không phải người yêu sao? Trần Miên, Tần Khải Nguyệt cùng Trần Nhan yên lặng ở bên cạnh ăn dưa. Trần Miên trường ra một hơi, vậy ngươi ít nhất muốn nói cho ta đào bếp dư thùng rác ý nghĩa là cái gì à? Ta không hy vọng ngươi là bởi vì cùng ta giận dỗi cho nên mới làm ta đào bếp dư thùng rác ta. Muốn biết hung thủ từ các nàng trên người lấy đi rồi cái gì? Này có thể vì phá án nói rõ phương hướng, ngươi một hồi cẩn thận vớt, xương cốt tương đối trọng, có khả năng chầm tới rồi đồ ăn phía dưới, Giang Vấn Nguyên nói. Phát ra một tiếng cười khẽ, đến nỗi ngươi nói hy vọng ta bất hòa ngươi giận dỗi. Ngượng ngùng, ta chính là sinh khí mới làm ngươi nhịn xuống thói ở sạch đào bếp dư thùng rác. Ngươi nếu là không nghĩ đào, cũng có thể tưởng biện pháp khác đem các nàng thi thể vớt lên, Trần Miên. Ngoặc kép, bếp dư thùng rác quan trọng manh mối, khẳng định không thể né money, Trần Miên đây là làm cũng đến làm. Không làm cũng đến làm money, Tần Khải Nguyệt tố chất tâm lý là thật sự thực không tồi. Hắn nhìn đến đáng sợ ra đầu lúc sau không có nổi điên mà giống to kêu to. Cũng không có hỏng mất mà khóc thút thít. Hắn chỉ là trở nên giống tảng đá giống nhau toàn thân cứng đờ. Tần Khải Nguyệt hoa 5 phút đồng hồ, liền một lần nữa làm tốt tâm lý xây dựng, miễn cưỡng khôi phục trấn định. Tần Khải Nguyệt yên lặng mà đứng ở Trần Miên bên cạnh. Chủ động gánh vác khởi dơ sống mệt sống. Cùng Trần Miên cùng nhau đem xong bào thai tiểu thư thi thể từ thùng vớt ra tới. Đến nỗi cặp kia vốn là dùng cho phòng lạnh bao tay. Tần Khải Nguyệt là không nghĩ lại mang về biệt thự sườn phòng. Hai người vớt tốc độ còn tính có thể. Mười mấy phút liền vớt xong. Giang Vấn Nguyên ở bọn họ vớt thi thể thời điểm cũng không nhàn rỗi. Hắn đem hai người vớt ra tới bộ phận trà lau sạch sẽ. Dựa theo nhân thể vị trí phân biệt bãi ở hai khối da đầu hạ. Trần Miên đem kia chỉ dính đầy dơ bẩn bao tay ném rớt. Sắc mặt không quá đẹp, ta xác nhận qua, bếp dư thùng rác xương cốt đều là mặt khác động vật xương cốt. Không có thuộc về nhân loại xương cốt, bốn người nhìn bị Giang Vấn Nguyên đua tốt hai cổ thi thể. Hai cổ thi thể bị đao thiết đến rách tung tóe, da thịt, nội tạng, đôi mắt cùng đầu lưỡi đều ở. Biến mất rớt bộ phận là toàn thân xương cốt, cùng với các nàng đại não, vì tránh cho thốt khởi choáng váng. Giang Vấn Nguyên dọc theo bếp đài chậm rãi đứng lên, hiện tại cũng không sai biệt lắm đến cơm điểm, chúng ta đi tìm biệt thự chủ nhân nói chuyện với nhau thu thập tình báo. Xem có thể hay không thuận tiện ở chỗ này cọ một đốn cơm trưa. Nếu cọ không đến cơm trưa, chúng ta cũng chỉ có thể trở về biệt thự sườn phòng ăn cơm trưa, ở Trần Miên cùng Tần Khải Nguyệt. Trầm mặc chung, Trần Nhan hoàn mỹ mà phát huy nàng giới thổi kỹ năng đặc biệt. Thành công cứu lại dần dần đông lại không khí. Giang ca không hổ là bổn luân trò chơi tổng hợp xếp hạng đệ nhất người chơi. Vừa mới xem xong song bào thai tỉ muội như vậy thi thể. Hiện tại còn có thể nuốt trôi cơ money, đại lão quả nhiên chính là đại lão. Không phải phàm nhân có thể so sánh được với. Giang Vấn Nguyên đối bọn họ giải thích nói. ta bị thu đi đại giới yêu cầu ta bảo trì bình thường ẩm thực cùng làm việc và nghỉ ngơi. Các ngươi nếu tạm thời ăn không vô đồ vật, không cần miễn cưỡng chính mình phối hợp ta, các ngươi có thể đóng gói một ít phương tiện mang theo lương khô. Chờ tâm tình hơi chút khôi phục lại lúc sau lại ăn, bốn người đi đến nhà chính nhà ăn. Nhà ăn bố trí đến phi thường hoa lệ, trừ bỏ rộng mở đi ăn cơm khu, rượu quầy cùng uống rượu khu, còn có ánh đèn cùng bố trí đều gãi đúng chỗ ngứa sân nhảy. Một trận tam giác dương cầm cùng với diễn tấu mặt khác nhạc cụ sân khấu. Trong đó nhất bắt mắt vẫn là bãi ở nhà ăn trung ương nhất vị trí cờ vua cờ đài. Bởi vì biệt thự song bào thai tiểu thư mất tích ngộ hại. Hiện tại nhà ăn chỉ có đi ăn cơm khu ở cung cấp đồ ăn. Mặt khác địa phương toàn bộ tạm dừng sử dụng, đại gia yên lặng mà lấy đồ ăn, yên lặng mà dùng cơm. Cho dù ngẫu nhiên có nói chuyện với nhau cũng là tận lực đem thanh âm đè thấp. Nhà ăn không khí thập phần áp lực, một cái trung niên nam nhân một mình đứng ở cờ vua cờ đài bên cạnh. Ở nhà ăn có vẻ thập phần bắt mắt, Giang Vấn Nguyên quyết đoán trong chiều năm nam nhân đi qua đi. Đối biểu tình bi thương trung niên nam nhân hỏi, ngài hảo, xin hỏi ngươi là hảo tâm thu lưu chúng ta giả tiên sinh. Vị kia chứ danh cờ vua kỳ thủ sao? Trung niên nam nhân nhìn về phía Giang Vấn Nguyên, thừa nhận chính mình thân phận, ta tại thế giới cờ vua thi đấu xếp hạng 16 vị. Không tính là chứ danh kỳ thủ, các ngươi kêu ta giả kỳ thủ là được, lại lần nữa cảm tạ ngài thu lưu, Giang Vấn Nguyên nói. Ngài hai vị thiên kim tao ngộ thật là làm người đau lòng. Không dối gạt ngài nói, chúng ta là nghề tự do trinh thám. Nếu ngài nguyện ý nói, chúng ta có thể ở cảnh sát đã đến phía trước tận khả năng mà vì ngài điều tra rõ hai vị thiên kim. Ngộ hại chân tướng, giả kỳ thủ bi thương mà nhìn cờ đài. Các ngươi muốn tra liền tra đi, Giang Vấn Nguyên bất động thanh sắc mà quan sát cờ đài. Cờ đài ngoại hình thuộc về Victoria thời đại phong cách, ở vào trung gian chính là một đài từ sắt thép đúc thành cờ vua cờ bàn. Quy cách vì 72x72x64cm. Cờ bàn mặt ngoài ấn tiêu chuẩn cờ vua bàn cờ. Bàn cờ thượng bãi một bộ hoàn chỉnh thủ công điêu khắc đông phương phong cách quân cờ. Mỗi một viên quân cờ cái đáy đều bám vào một khối có tư tính thiết phiến. Ở cờ bàn mặt bên, phóng một đài cố định máy hơi nước cờ hòa bàn điều khiển trục tương liên, tổng cộng có 5 cái tốc độ đương vị có thể điều tiết. Cờ bàn hai đoan bãi hai chương ghế dựa, trong đó một cái ghế bị một bộ phong cách độc đáo 18 thế kỷ võ sĩ khôi giáp chiếm cứ. Khôi giáp mặt bộ thiết kế đến có chút dữ tợn, Giang Vấn Nguyên tầm mắt cùng với ngắn ngủi tiếp xúc sau. Trong lòng mặc danh sinh ra một loại kỳ quái lo âu cả mần đi Giang Vấn Nguyên thu hồi tầm mắt. Đối giả kỳ thủ hỏi, ngài vẫn luôn canh giữ ở cờ đài bên cạnh. Này tòa cờ đài cùng hai vị thiên kim có cái gì sâu xa sao? Giả kỳ thủ biểu tình càng thêm khổ sở. Phụ thân ta giả thường thắng trên đời khi, là thế giới cờ vua thi đấu xếp hạng vị thứ hai cường kỳ thủ. Này tòa cờ đài là phụ thân hoa số tiền lớn tìm người làm được tự động cờ vua cơ. Ta chính là dùng này đài tự động cờ vua cơ khổ luyện cờ nghệ. Mới đạt tới hôm nay thành tích. Ở ta nữ nhi nhóm sinh ra năm ấy, này đài tự động cờ vua cơ liền hỏng rồi. Ta nữ nhi cùng các nàng gia gia giống nhau có được cực cao cờ vua thiên phú. Các nàng từ nhỏ nghe gia gia chuyện xưa lớn lên, vẫn luôn khát vọng gia gia tự động cờ vua cơ năng tu hảo, giả kỳ thủ ở võ sĩ khôi giáp đối diện. Ngồi xuống, đem máy hơi nước điều đến tam đương, máy hơi nước kéo cờ bàn điều khiển trục. Thuộc về võ sĩ khôi giáp kia một phương quân cờ bắt đầu tự động động lên. Quân cờ di động nguyên lý hẳn là lợi dụng cờ bàn bên trong nam châm. Hấp dẫn quân cờ cái đáy nam châm, lại đối này tiến hành hoạt động, giả kỳ thủ nhìn thuận lợi hoàn thành di động hắc cờ. Hiện tại tự động cờ vua cơ vừa mới tu hảo, ta nữ nhi lại không còn nữa. Hiện tại đến phiên giả kỳ thủ chơi cờ, hắn cầm lấy một quả binh lính. Hoánh bạch đông phương phong cách quân cờ, thoạt nhìn như là mới làm, cùng cũ xưa cờ bàn không quá phối hợp. Giang Vấn Nguyên cẩn thận quan sát quân cờ tài chất, quân cờ tựa hồ là dùng xương cốt điêu khắc mà thành. Hết chương.